Chương 711, hợp tác đồng bạn cùng ngày, trong thành bảo nữ hải tử liền thiếu đi mấy người, tất cả đều cả đội xuất phát, vì Tây Dương thành khai thác thị trường. Tòa thành, trong thư phòng, thiếu gia, hễ lý dạ các nàng đi qua vương đô, có thể hay không bị chặn đường A Mìn Nạ có chu tờ lo lắng hỏi. Phải biết thuyền đội nhưng là muốn đi qua vương đô, một khi bị đại vương tử người chặn đường, vậy liền tổn thất nặng nề. Ai nói phải đi qua vương đô? Lưu Phong nhíu mày đạo, con mắt màu đen lóe ra tính toán. A Mìn Nạ ngốc hạ. An Lị run lấy hồ lô thai, kinh nghi nói, thiếu gia, ngươi phái Lý Nạ các nàng xuất phát, không phải đi Anh La Vương quốc đất liền cùng phía đông sao? Tạm thời không cần thiết. Lưu Phong ngón tay gõ lên mặt bàn, khoe miệng khẽ nhếch, giải thích, đất liền có đến Tây Dương thành thương nhân, còn có phía Tây chi địa các quý tộc về sau sinh sản hàng hóa, đầy đủ chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, tạm thời không cần để ý mà phía đông có tỷ trị tại bán, bên kia thị trường cũng là ỷ lại chúng ta, tạm thời vận hành là được. Là, Lưu Phong hiện tại không cần thiết đưa ánh mắt nhìn về phía toàn bộ Anh La Vương quốc, đất liền tạm thời không cần thiết đưa tay đi vào, không phải sẽ bị người chiếm tiện nghi. Thị trường nhu cầu đã bị hắn khống chế, sớm muộn sẽ rơi vào trong tay hắn, tạm thời trước nhìn một chút vương đô bên kia phim, chờ thời cơ phù hợp liền có thể tiến công đất liền. Như vậy, càng xa thị trường liền có cần phải khai thác, tỉ như ổ lỉ vở vương quốc người lùn, Á thuộc vương nước trở. Phải biết U Thủy Hà chi mạch thế nhưng là không ít, tăng thêm trước đó thủy thai duyên cớ, nhường một chút tương đối cạn chảy chi mạch mở rộng hứa trong đó có mấy đầu phân nhánh ra ngoài, đi qua cái khác vương quốc, trong đó có một cái theo đằng ưng thành phụ cận chi nhánh ra ngoài, Lưu Phong liền để Lý Nạ các nàng bí mật theo đầu kia chi mạch tiến vào cái khác vương quốc cảnh nội. Càng nhiều vẫn là tìm hiểu tin tức, Anh La Vương quốc tạm thời không có cách nào tiến công, vừa cầm xuống phía Tây chi địa, bước chân không có cách nào bước quá lớn, kia là sẽ kéo tới chứng chứng A các loại. Lưu Phong toàn bộ hoàn toàn chỉnh hợp về sau, chính là tiến công Anh La Vương quốc thời điểm, mà lại lúc kia, thoải mái hơn cầm xuống toàn cảnh, phải biết hắn vẫn là có hợp tác đồng bạn. Thiếu gia, ngươi là để mắt tới ổ lỉ vở vương quốc người lùn quặng sắt sao? An Lị màu nâu con ngươi sáng lên, thông minh nàng lập tức nghĩ đến cái gì? Đúng vậy a, sắt thép tức là lực lượng. Lưu Phong khẽ cười nói. Xác thực, chung quy đến cùng, hắn vẫn là nhắm vào người ta quặng sắt. Ai bảo ổ lỉ vở vương quốc người lùn có nhiều như vậy quặng sắt, vẫn là lóa lộ tại thổ địa mặt ngoài. Đây là nhân ngư bị lì nói cho hắn biết tình báo. Lưu Phong lúc trước sau khi nghe được đều ngốc 3 giây, nếu như chiếm hữu kia phiến khu, hoàn toàn có thể dựa vào hắn cung cấp kỹ thuật, sau đó dựa vào sắt thép cấp tốc quật khởi. Cái gì nhà cao tầng, thuyền sắt lớn, xe lửa loại hình, hoàn toàn có thể toàn diện nở hoa, mà không phải giống bây giờ chậm rãi phát phim, ai bảo lãnh địa sắt thép sản lượng không đủ đâu. Thiếu gia, hải nhân sẽ đem sắt bán cho chúng ta sao? An Lị cao mày nói, nàng cu nở dê theo nhân ngư trong miệng đạt được một chút tình báo. Hải nhân đều là tính bướng bỉnh, có đôi khi tính tình đi lên, tình nguyện tổn thất một bộ phận lợi ích cu nở dê sẽ không cùng người giao dịch. Vậy phải xem Lý Nạ khẩu tài, còn có chúng ta hàng hóa lớn bao nhiêu mị lực. Lưu Phong khỏe miệng lộ ra một tia tự tin cười. Hải nhân thế nhưng là thích rượu à? Hán Tây Dương thành sinh sản liệt yếu, thế nhưng là rất có mị lực đâu. Lý Nạ sẽ thành công. An Lị thở phào, nàng nhìn thấy thiếu gia Tiểu Dung, liền biết sự tình sẽ giải quyết. Thiếu gia, hôm nay lại tới trên trăm nhiều thú nhân. Mín Nạ báo cáo. Ồ, là theo Sa Ha ra đại thảo nguyên đến. Lưu Phong sững sờ xuống, theo sau hỏi, trận này đến bao nhiêu thú nhân? Có gần ngàn người. Bọn hắn đến tất cả đều tham gia công tác đi. Mín Nạ khoe miệng lại cười nói. Xem ra, lần trước vung xuống ngồi nhử thành công, xem ra thú nhân thủ lĩnh cũng kém không nhiều muốn tới. A Lưu Phong cười nhạt nói. Trước đó tại Hát Thủy Thành, hắn nhường thủ hạ phát ra Tây Dương Thành phát triển, cùng đối thú nhân đãi ngộ, rõ ràng rất thành công, rất nhiều thú nhân này tới Tây Dương Thành. Tình báo biểu hiện, thú nhân thủ lĩnh có phái người tiếp xúc thuyền đội người, đang hỏi thăm Tây Dương Thành tình báo, đoán chừng QNZ mau tới. Mín nạ khẽ cười nói. Nhường nàng tới đi, có thể tiến một bước hợp tác. Lưu Phong uống một ngụm trà. Sa Ha gia đại thảo nguyên thú nhân bộ lạc chính là hắn hợp tác đồng bạn, về sau có thể làm cho đối phương hỗ trợ bán kích đại vương tử hoặc là nhị vương tử các nàng khẳng định sẽ đến. Mín nạ nghĩ đến cái kia cao ngạo hầu tộc thú nhân, nghĩ đến đối phương đi vào Tây Dương Thành sau tình cảnh, không khỏi cảm thấy buồn cười. An Lị xé miệng, đại thảo nguyên thú nhân bộ lạc cái đề tài này, nàng chen miệng vào không lọt. Dù sao các nàng liền đối phương thủ lĩnh kêu cái gì cũng không biết, bộ dáng cu nở dê chưa có xem. Đu nở dê, An Lị, dê nhung thế nào? Lưu Phong quay đầu đối hổ nhĩ nương hỏi. Vải bố cơ sở kỹ thuật thả ra, như vậy cao thêm một bậc dê nhung áo khoác loại hình, chính là bọn hắn đánh vào cấp cao thị trường nước cờ đầu A đã tại dệt, sinh sản rất nhiều lông dê. An Lị vội vàng nói. Đông trồng thế nào không có côn trùng A? Lưu Phong lo lắng hỏi, hắn hiện tại liền sợ có côn trùng, mặc dù dùng một chút khối đất pháp chơi chút thuốc sổ lái, nhưng có chưa có lớn hiệu quả liền không thể mà biết. Không có, đều rất tốt. An Lị khẳng định nói. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong nhẹ nhõm khẩu khí, đông cũng là hắn bước kế tiếp cờ, còn có đang gieo trồng là dâu, tơ tằm thế nhưng là thay thế tơ lụa A.